Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, vật thí nghiệm số 27. Cái kia Triệu Kim Thành ngẩn người một chút, lại lập tức nở nụ cười. Ha ha, ngươi đang nói gì a? Ta không phải là Triệu Kim Thành còn có thể là ai? Dĩ nhiên là Scott Lloyd rồi. Hoặc có lẽ là vật thí nghiệm số 27. Không sai, tại sở ca tiểu địa đồ trên. Cái này tên của Triệu Kim Thành biểu hiện chính là Scott Lloyd. Vật thí nghiệm số 27. Mặc dù không quá rõ cái này vật thí nghiệm số 27 hàm nghĩa, nhưng cũng không có thể ngăn cản lợi dụng một điểm này đánh nát trong lòng của đối phương phòng. Tuyến, cái kia Triệu Kim Thành nghe xong sắc mặt nhất thời cứng đờ. Toàn bộ biểu tình đều đọng lại. Người rốt cuộc là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Tại sao ngươi sẽ biết tên của ta? Lần này, hắn cuối cùng không có tiếp tục ngụy trang, mà Dương lão đầu sắc mặt nhưng là khác thường khó coi. Mặc dù có phương diện này suy đoán, nhưng là phát hiện mình tín nhiệm Long huyết hội người nối nghiệp thực sự bị người đánh cháo, vẫn để cho hắn cảm thấy khó tin. Ngươi tên khốn này, Triệu Kim Thành rốt cuộc đi đâu rồi? Ngươi tại sao phải giả trang hắn? Cái kia Triệu Kim Thành hoặc có lẽ là vật thí nghiệm số 27 lại cười lạnh một tiếng. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái kia Triệu Kim Thành cũng sớm đã chết rồi. Về phần tại sao muốn giả trang hắn, lão tử ta cao hứng. Ngươi quản được sao? Không, Triệu Kim Thành không có chết. Hắn liền bị quan tại ngôi biệt thự này một cái địa phương nào đó. Sở ca lại không nói làm cho. Người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn nói như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại tiểu địa đồ trên, hắn không chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều điểm đỏ cùng điểm vàng. Vẫn thật là có một cái điểm màu lục biểu hiện ở phía trên. Triệu Kim Thành, Long huyết hội hội trưởng, xác thực nói, cái đó điểm màu lục liền bên cạnh hắn. Dĩ nhiên, bởi vì cái này tiểu địa đồ chỉ có thể biểu hiện nhìn xuống bản vẽ mặt phẳng, cho nên rất có thể tại trong tầng hầm ngầm hoặc là trên gác xếp. Cái kia vật thí nghiệm số 27 sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha, a ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Liền cái này ngươi cũng đã biết. Xem ra ta thực sự không có biện pháp lưu các ngươi còn sống. Mặc dù ở chỗ này đem ngươi giết rơi sẽ có chút phiền phức, nhưng nhìn tới cũng không có biện pháp đây. Hắn chợt khoát tay, sau lưng bốn cái tay súng đồng thời giơ trong tay lên vũ khí. Nhưng mà một giây kế tiếp, Sở ca lại đột nhiên biến mất không thấy. Cái quỷ gì? Cái kia vật thí nghiệm số 27 cùng hắn mấy tên thủ hạ trong đầu tất cả đều toát ra ý niệm kỳ quái. Như vậy, cùng lúc đó, Trương Cường lại kéo một cái dương trụ quốc, trốn dưới mặt bàn mặt. Ta ở chỗ này đây ngu ngốc. Phòng khách biên giới một cái nguyên bản không có vật gì địa phương. Bóng người của Sở ca bỗng nhiên toát ra. Chẳng qua là trong tay lại nhiều hơn hai cây TMP súng tự động. Hiện thân đồng thời, đạn ánh lửa đột nhiên tách ra. Bắn loạn bắn càn quét. Dày đặc viên đạn trong chớp mắt liền càn quét toàn bộ phòng khách. Cái kia mấy cái tay súng liên tiếp trúng đạn, rối rít ngã xuống. Trong đó một cái tay súng trước khi chết còn nhắm ngay Sở ca hồ bắn loạn mấy súng. Chỉ có một phát súng trúng mục tiêu, còn bị lá chắn bảo vệ cản lại. Mà vật thí nghiệm số 27 cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị Sở ca hai phát súng đánh vào trên ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Đạn súng tự động rất nhanh liền bắn sạch rồi. Dương Trụ Quốc cùng Trương Cường theo dưới đáy bàn nhô đầu ra, đều là một mặt khiếp sợ. Ta nói, ngươi lại còn sẽ ẩn thân. Dĩ nhiên, thân là tu chân giả, ẩn thân thuật cũng sẽ không còn tu cái giám a. Sở ca không thèm để ý chút nào nói dối, nhưng trong lòng nghĩ, dùng lão tử một tấm bùa ẩn thân, bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lại cũng đáng. Hắn vừa nghĩ tới, một bên nhanh chóng lần nữa thượng hạng viên đạn, họng súng lần nữa nhắm ngay nằm trên đất vật thí nghiệm số 27. Được rồi, đừng giả bộ chết rồi. Ta biết ngươi không chết. Sở ca lớn tiếng nói. thi thể kia lại không có động tĩnh gì. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một người chết. Sở Ca không nói gì lắc đầu. Không có nói nhảm nữa. Trực tiếp liền bóp cò. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp viên đạn bắn trúng thân thể âm thanh. Cái kia vật thí nghiệm số 27 bị bắn cả người co quắp. Quả thật là bắn thành tổ ong vò vẻ. Sở Ca sau khi bắn xong lại rồi lập tức lần nữa trang bị viên đạn. Alo, vẫn chưa chịu dậy sao? Ta biết ngươi không có chết. Đừng giả bộ á, nhưng mà thi thể kia còn chưa nhúc nhích. Máu theo đơn trong lỗ chảy ra. Nằm một chỗ, thấy thế nào đều là một bộ chết xuyên thấu qua thấu thi thể. Mẹ, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ rồi. Sở Ca trong lòng thầm mắng. Nhắm ngay thi thể trên đất lại là một toa tử. Ngươi đang làm gì? Bên kia Dương Trụ Quốc thất kinh hỏi. Thằng này đang giả chết đây. Sở Ca nói. Trên tay lại không ngừng chút nào. Đổi một băng đạn. Tiếp tục bắn càn quét. Hơn nữa lần này là song thương kích xạ. Không có khả năng đi. Bị như vậy nhiều súng đều không có phản ứng. Làm sao có thể còn sống? Thành thật mà nói. Ta cũng kỳ quái đây. Sở Ca một hơi bắn sạch viên đạn. Im lặng nói. Sở Ca mặc dù có thể nhìn ra đối phương đang giả chết. Nhưng cũng là dựa vào tiểu địa đồ công lao. Người chết ở trên bản đồ biểu hiện là màu xám điểm. Nhưng mà vật thí nghiệm số 27 biểu hiện lại như cũ là điểm đỏ. Cho nên hiển nhiên cũng không có chết đi. Bất quá thoạt nhìn cái này vật thí nghiệm số 27 giả chết quyết tâm lại vô cùng kiên định. Bị hơn 100 phát đạn vẫn là không phản ứng chút nào. Phỏng chừng nếu như là đổi bất cứ người nào. Cũng không có khả năng thấy đối phương là giả chết. Trên thực tế, coi như là Sở Ca chính mình lúc này đều có chút hoài nghi mình tiểu địa đồ có phải hay không là không nhạy rồi. Bất quá tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tiểu địa đồ trên điểm đỏ chút nào không thay đổi. Đó chính là nói thằng này hẳn là còn sống. Cái này giả chết lắp giặt thật đúng là kỹ thuật a. Sở Ca lòng nói nhìn có tới hay không điểm ngoan thì không được rồi. CMN, cái này súng tự động hỏa lực không quá đủ a. Sở Ca suy nghĩ thu hồi TMP súng tự động. Đem 20 phát đạn chống súng shotgun lại móc ra. Trực tiếp nhắm ngay vật thí nghiệm số 27 đầu. Sở Ca lòng nói lão tử đem đầu ngươi oanh bạo ngươi nếu là còn không động đậy ta đây coi như ngươi. Thật đã chết rồi tốt rồi. Nhưng mà lần này cái kia vật thí nghiệm số 27 lại rốt cuộc có phản ứng. Còn không chờ Sở Ca khai hỏa, liền chợt vọt một cái. Tránh khỏi, ngươi làm sao ngươi biết ta không có chết? Cái kia vật thí nghiệm số 27 một bên sợ hãi hỏi. Một bên trên người bắp thịt một trận ngọ nguậy, bắn vào bên trong cơ thể viên đạn rối rít bị ép ra ngoài. Bên trong thân thể của hắn giống như có vô số cái rắn đang động. Có thể thấy rõ ràng làn da mặt không ngừng ngọ nguậy. Tướng mạo của hắn cũng dần dần thay đổi. Theo bộ dạng của Triệu Kim Thành biến thành một cái sắc mặt trắng bệch người da trắng tướng mạo. Ta đương nhiên biết. Ta cái gì cũng biết. Sở Ca dương dương đắc ý nói. Lòng nói ngươi nha giả bộ a. Cái kia vật thí nghiệm số 27 nghe xong lời của hắn. Trên mặt chợt thần sắc như thường. Dường như tựa như nghĩ tới điều gì. Dung giọng nói. Ngươi là người của bọn họ. Người của bọn hắn. Sở Ca nghe xong sững sờ. Lòng nói bọn họ lại là ai? Còn không chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Cái kia vật thí nghiệm số 27 nhưng thật giống như bị kích thích hét lớn một tiếng. Như dã thú nhào tới. Oành. Sở Ca vội vàng bóp cò. Cái kia vật thí nghiệm số 27 thân thể lại giữa không trung quỷ dị lắc một cái. Shotgun đối diện một phát súng lại đánh hụt. Sau đó tay vung lên. Giống như roi đem trong tay Sở Ca shotgun cho lục soát bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Hắn giống to. Hai cái cánh tay giống như hai cái to lớn móng nhọn. Theo Sở Ca hai mặt đồng thời vô tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.